Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 645, ai là Jun Dế? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Theo huỳnh quang màu trắng chợt lóe, Tôn Susanoo xanh lam thúy này liền lập tức vỡ nát thành từng mảnh vụn, tung bay tứ tán ra ngoài. Chuyện này, một màn trước mắt này, làm một đám ám bộ Konoha nháy mắt choáng váng cả lên. Cái Susanoo, uy phong lẫm lẫm, nhìn như vô địch kia, vậy mà cứ thế bị đánh tan nát dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, nghi hoặc nồng đậm xông lên trong lòng bọn họ, làm bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Lúc này, một vị ám bộ có chút hiểu biết, mở miệng hỏi các đồng bạn bên người. Này, cái vừa rồi kia, hẳn là, Trần Độn, nhỉ, đối với vấn đề này. Mấy tên ám bộ khác cũng đều khó có thể trả lời. Bởi vì huỳnh quang vừa rồi biến mất quá nhanh, cơ hồ chỉ là lóe lên trong giây lát, hơn nữa ngoại hình cực kỳ bất quy tắc, có khác biệt rõ ràng với Trần Độn mà Tsuchikage đệ Tam Onoki thi triển, cho nên dù là đám ám bộ trước kia từng được chứng kiến Trần Độn, giờ phút này cũng không dám khẳng định thứ vừa rồi có thật sự là Trần Độn hay không. Kurenai thì phân tích nói, hẳn là đúng, mấy loại nhẫn thuật khác không thể nào dễ dàng công phá Susanoo, như vậy, theo những trận đánh điển hình có liên quan tới Susanoo, càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đã có nhận biết đại khái đối với Mangekyo Sharingan dùng để phát động Susanoo, đó chính là nhẫn thuật phổ thông, cho dù là huyết kế giới hạn, cùng một tầng thứ với Sharingan, thì nhẫn thuật phát động ra cũng rất khó công phá phòng ngự của Susanoo, thứ có thể trong khoảnh khắc phá vỡ phá Susanoo, trên lý thuyết, cũng chỉ có huyết kế đào thải, phía trên áp đảo, huyết kế giới hạn, sau khi nhận ra vị thành viên mới tổ chức Kami trước mặt này, có thể là ninja một nắm giữ, huyết kế đào thải. Là cường giả cùng đẳng cấp với các thành viên đã vang danh khác của tổ chức Kami như Viêm Ma, Phong Linh, thì một đám ám bộ nơi đây đều không khỏi dùng mình. Cùng nhau cảm khái, không hổ là tổ chức Kami a. Vù, một mai kunai bay qua, Kakashi theo sát phía sau tiếp lấy kunai, thoáng xuất hiện bên người Hyuga Kagami, chỗ Tôn, Susanoo, khổng lồ đứng vừa nãy. Giờ phút này đã không còn một mảnh, nhìn mảnh vụn, Susanoo, đang dần tan tác phiêu linh giữa không trung, thần sắc Kakashi phức tạp, hỏi, người giết hắn rồi, Hyuga Kagami vừa thở khẽ, vừa lắc lắc đầu, không biết, Obito hiện tại thế nào, Hyuga Kagami quả thật không biết, lúc hắn vừa mới phát tiết chakra, Trần Độn, trong người, thì mơ hồ nhìn thấy Obito phát động đồng thuật. Thần uy, thế là hắn không chút suy nghĩ liền dẫn nổ cái đất sét phân thân bên trong không gian. Thần uy, kia, bởi vậy, nếu Obito dừng lại ở nhẫn giới bên này, cũng sẽ bị chakra, Trần Độn, bao phủ, nếu như trốn vào không gian. Thần uy, kia, cũng sẽ bị đất sét phân thân tự bạo cho cháy đít. Tóm lại, Obito lúc này chắc chắn không dễ chịu. Đương nhiên, Hyuga Kagami giờ phút này cũng đồng dạng không dễ chịu chút nào. Hắn mới vừa vặn sờ đến ngưỡng cửa. Trần Độn, khoảng cách tới mức dùng. Trần Độn, thực chiến xa vạn dặm, cho nên một kích vừa rồi kia, hoàn toàn là một lần mạo hiểm do bị bức bách. Thời cơ hắn phóng thích. Trần Độn, nhìn như rất khéo, đánh Obito một cái không kịp trở tay. Nhưng trên thực tế cũng không phải là xuất phát từ bản ý của hắn. Bởi vì lúc ấy hắn cũng đã mất đi khống chế đối với chakra. Trần Độn, trong người, gặp phải lựa chọn hoặc là đem chakra, Trần Độn, phát tiết hết ra ngoài cơ thể, hoặc là gieo gió gặt bão, để chakra, Trần Độn, nổ tung trong người, Hyuga Kagami tự nhiên là lựa chọn cái trước. Đem chakra, Trần Độn, mất khống chế một mạch phát tiết ra ngoài cơ thể. Nhưng bởi vì hắn vẫn chưa có năng lực tạo hình đối với cỗ chakra. Chân độn này, cho nên cỗ chakra, chân độn này rốt cuộc sẽ lấy loại hình thái nào phát tiết ra? Đồng thời phương hướng phát tiết thế nào? Tất cả hắn đều không thể xác định, chỉ có thể phó thác cho vận khí một lần. Kết quả mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì lúc hắn dung hợp ba loại thuộc tính chakra thổ, hỏa, phong, lo lắng uy lực không đủ, không cách nào công phá Suzanu của Obito, thế là mù quáng gia tăng tỷ lệ hai loại thuộc tính chakra hỏa và phong. Dẫn đến chakra, chân độn, dung hợp ra tuy có uy lực mạnh đấy, nhưng tính chất lại cực kỳ không ổn định. Mặc dù hắn kịp thời đem cỗ chakra, chân độn, không ổn định này phát tiết ra bên ngoài cơ thể, nhưng trong quá trình này, vẫn là không thể tránh khỏi thương tổn tới kinh mạch trong người hắn một chút. Làm cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 này nhận chút thương thế mà bên ngoài không thấy được. Lúc này hai tay hắn giấu trong tay áo, ẩn ẩn đang run run, chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng Hyuga Kagami không có ở trước mặt đám người lộ ra thương thế của mình, mà là bất động thanh sắc nói với đám ám bộ Konoha. Thừa dịp hiện tại, tranh thủ rút lui đi, nhìn qua con chim đất sét cách đó không xa, đang ở không trung chở mấy người bị trọng thương. Kakashi cân nhắc một cái, hắn cũng biết rõ lúc này không phải là lúc cù cưa với đám Akatsuki. Hyuga Kagami không nói nhiều nữa, cắn răng nhịn cơn đau nhức kịch liệt, từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một con chim đất sét cuối cùng. Nhẹ nhàng ném lên không trung, bành, trong một làn khói trắng, con chim đất sét lúc đầu chỉ nhỏ bằng bàn tay, lập tức bành trướng trở thành một con chim lớn sải cánh mấy mét. Hyuga Kagami nhẹ nhàng nhún lên, nhảy tới trên lưng con chim đất sét này. Sau đó chỉ con chim đất sét đang chở Hayate và mấy người trọng thương không xa. Nói với đám người Kakashi, con chim đất sét kia, ta tạm thời cấp cho các ngươi, không nên ở chỗ này lâu, đối phương tùy thời đều có khả năng quay trở lại. Dứt lời, Hyuga Kagami lập tức thôi động con chim đất sét dưới chân, nhanh chóng bay lên không trung. Kakashi vội vàng hỏi, này, chúng ta xưng hô ngươi thế nào đây? Đứng trên chim đất sét, Hyuga Kagami không có quay đầu, chỉ là thuận miệng đáp một câu. Tổ chức Kami, địa tạng, tất cả ám bộ Konoha ở đây, bao gồm cả Kakashi, đều yên lặng nhấm nuốt cái danh hiệu này, tựa hồ muốn đem cái danh hiệu này ghi tạc vào lòng. Nhớ kỹ cái tên thành viên tổ chức Kami lấy một địch ba. Đùa giỡn cả ba tên thành viên Akatsuki trong lòng bàn tay tên là địa tạng, này, cảnh nội lang quốc, rừng núi vốn dĩ tươi tốt, chuyện đăng tại BNS lúc này cũng đã triệt để nát vụn. Đất đá vỡ nát bay tán loạn đầy trời, toàn bộ mặt đất cũng đã biến dạng thay đổi hoàn toàn. Thứ đập vào mắt, tất cả đều là hố to hố nhỏ không đồng nhất, khe nứt chẳng chịt khắp nơi. Lại thêm mùi hỏa diễm thiêu đốt cùng khói đặc mù mịt, khiến tất cả trước mắt, quả thật trông như địa ngục. Mà ở trong cái chiến trường như địa ngục này, Danzo đứng trên một tảng đá lớn, thao túng tôn, Suzanu, đỏ thẫm của lão, đem, tu la đạo, trong tay, Suzanu, xé thành hai nửa, sau đó tiện tay ném qua một bên như ném một đống rác. Lúc này, Danzo bệ nghễ nhìn, thiên đạo, và Conan trên không trung, thần sắc dữ tợn cười gằn, ai là run rế, cách chương.